Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Jesse tùy hành. Nghe được Jesse tự thuật, Ken cũng coi là biết cái đại khái. Jovai nhân cách mị lực còn thật là khiến người ta bội phục. Đội Rocket thủ hạ không biết bao nhiêu người cam tâm vì hắn xông pha khói lửa. Bất quá, Giovanni cũng không có tham gia lần này hoạt động, với lại coi như tham gia. Đó cũng là chuyện ngày hôm qua. Hôm nay đã kết thúc. Gen nói ra, trời ạ, ta chẳng phải là một chuyến tay không? Giovanni đại nhân a, ta lúc nào tài năng nhìn thấy ngươi a? Jesse tại nguyên chỗ phát điên nói, sẽ có cơ hội, Gen nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Tương lai mình khẳng định vẫn là muốn cùng Jesse có chỗ gặp nhau. Jesse tính cách cùng James mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là bản tính lại là cực kỳ tương tự. Chung với đội Rocket, chung với Giovanni, nhưng là cũng đồng dạng yêu quý mình Pokemon. Vân, Vân, đợi một chút, Jesse gọi lại Ken. Chuyện gì? Ngươi nói ta đụng ngươi, cũng coi là chúng ta có duyên phận. Làm sao cũng nên nhận thức một chút đi. Tên ta là Jesse, ngươi tên là gì a? Jesse hỏi. Ken luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Jesse tính cách cao ngạo, luôn luôn lấy bản thân làm trung tâm, làm sao lại quỳ gối đến hỏi tên của mình đâu? Mang theo một tia nghi vấn nói ra. Ken, cái này ngươi nhìn vừa mới y đem ta như thế một cái nhược nữ tử đâm đến như thế đau. Có phải hay không hẳn là đền bù ta một điểm tiền thuốc men cái gì? Jesse phong cách vẽ đột biến. Nũng nịu nói, ngươi không có tiền mua xe phiếu à? Ken trực tiếp nói ra. Jesse mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không nghĩ tới ý nghĩ của mình bị người này liếc thấy phá. Nàng vốn là người không có đồng nào. Lần này tới Vermilion City tiền xe vẫn là tìm người đụng. Không nghĩ tới còn một chuyến tay không? Bây giờ muốn về đi nơi nào còn có tiền mua xe phiếu? Nếu là đi trở về đi, mình không có có Pokemon càng thêm là một con đường chết. Cái này, cái kia, ai nói, người đụng ta, chẳng lẽ không nên cho ta trả tiền thuốc men sao? Jesse nói lời nói đã không có lực lượng. Đối phó Jesse dạng này người, tự nhiên là muốn lấy cứng rắn chế cứng rắn. Người cũng không nên ác nhân cáo trạng trước. Nơi này đều có giám sát. Ta còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là bị cắn ngược lại một cái. Thức thời đuổi mau tránh ra. Bằng không Pokemon phục dịch. Nói xong Ken trực tiếp ném ra Golurk Pokeball. Ken bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cao 3 mét quái vật khổng lồ. Jesse dọa đến hai chân bắt đầu run rẩy. Ngươi, ngươi lại có Pokemon, hiện tại ta có thể đi được chưa? Ken nói ra, không nghĩ tới Jesse trực tiếp làm dùng khổ nhục kế. Thật coi là cái bách biến nữ hoàng. Ta đã không có tiền trở về, cũng không có tiền ăn cơm đi, cũng nhanh phải chết đói đầu đường. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đáng thương ta cái này nhược nữ tử sao? Lúc này nhà ga đã có rất nhiều người tại vây xem. Nhưng là Jesse căn bản cũng không quan tâm những này. Mà Ken tự nhiên không nguyện ý trong đám người quá mức dễ thấy. Chỉ có phục nàng, nói ra, chúng ta đến bên trong tiệm mì ăn một chút gì lại nói tốt à? Tốt, tốt, quá tốt rồi, ngươi muốn mời ta ăn mì. Jesse thật đúng là như quen thuộc. Hoàn toàn không có chút nào không có ý tứ. Ken cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá mình bây giờ tư vốn là mua một cái tiệm mì cũng không thành vấn đề. Mấy bát mì còn không để trong lòng. Thêm một chén nữa mì thịt bò. Jesse thả dưới thứ ba bát mì hô. Mà Ken trước mặt vẫn là chén thứ nhất mặt. Còn chưa ăn xong. Chỉ lo nhìn Jesse cái này siêu nhân. Ăn no rồi. Đơn giản quá mỹ vị. Ta chưa từng có nếm qua đồ mỹ vị như vậy. Jesse ăn xong thứ 5 bát mới để đũa xuống. Vẫn chưa thỏa mãn. Hơi chậm trong chốc lát. Ken nói ra. ngươi muốn đi nơi đó, ta chỉ có thể nói là một lần cuối cùng giúp ngươi mua vé. Đi Viridian City, Jesse rất trực tiếp, nói ra, nhà ngươi tại Viridian City. Kane hỏi, không có, ta đi Viridian City, chính là muốn nhìn thấy Giovanni đại nhân bản thân. Jesse nói ra, à, ngươi thế mà cũng đi Viridian City. Bất quá ngươi không có có Pokemon căn bản không có tư cách khiêu chiến Viridian đạo quán. Như thế vẫn là không gặp được Giovanni. Kane nói ra, Jesse hiện tại có thể nói là trầm mê ở Giovanni. Chỉ tiếc điều kiện kinh tế có hạn, ngay cả cái Pokemon đều không có. Kỳ thật dạng này người dễ dàng nhất chết bởi dã ngoại. Nhưng là Jesse coi như không nhất định. Đây chính là tay không thu phục Seviper tráng hán. Ta lần này một chắc chắn sẽ gặp được Giovanni đại nhân. Chỉ cần ta tại Viridian đạo quán cổng chờ lấy, chắc chắn sẽ có Pokemon huấn luyện ra mang ta đi vào. Jesse kiên định nói, Viridian đạo quán quy củ ngươi không biết sao. Một lần chỉ có thể đi vào một cái Pokemon huấn luyện ra. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm đi về nhà a. Kane nói ra, Jesse rất hiển nhiên khó mà tiếp nhận sự thật này. Lập tức có loại sa đọa địa ngục cảm giác. Cái này, tại sao có thể như vậy? Không nhiều lời với ngươi. Ta muốn xuất phát đi Viridian City khiêu chiến Viridian đạo quán. Ngươi nhanh làm quyết định đi. Kane nói ra, hiện tại mình cũng là có thể cùng Jesse tạo mối quan hệ. Tam đại tiên mình đã tiếp xúc thứ hai, sẽ có một ngày vì chính mình ra một phần lực. Đương nhiên là tại không làm thương hại đội Rocket dưới lợi ích. Vậy ta cũng đi Viridian City. Jesse nói ra, trong lòng đã tính toán từ bản thân tính toán. Đến lúc đó hỏi Kane quấn quýt chặt lấy mượn hai cái Pokemon không liền có thể lấy thành công trà. Trộn vào Viridian đạo quán. Mặc dù mình ngay cả Pokemon đối chiến cũng không biết. Nhưng là chỉ muốn gặp được Giovanni nàng liền đủ hài lòng. Ngươi có thể nghĩ tốt. Ta chỉ mua cho ngươi một lần phiếu. Đến Viridian City làm sao trở về liền nhìn chính ngươi. Kane nghiêm túc nói ra. Jesse hừ một tiếng, ngươi người này thật sự là tuyệt tình. Một lần liền một lần. Mua vé à, Kane trong lòng vẫn còn nghĩ Giovanni người này. Đến cùng là như thế nào lãnh đạo mới có thể cùng mị lực cá nhân. Thế mà một cái người không quen biết đều có thể đối nó như thế sùng bái. Jesse Gemmel ba người càng là vì đội Rocket bất kể thù lao nỗ lực. Kane cho Jesse mua một trương phiếu. Bước lên đi Viridian City con đường. Trên xe, Kane khép hờ lấy hai mắt. Jesse lại một mực tại bên tai cãi cọ rách việc. Bất quá mắt điếc tai ngơ cái này kỹ năng Kane đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh. Lúc đầu không thế nào bận bịu một chiếc xe. Lần này thế mà bảo mãn. Yami đã phái người đi theo Kane. Thẳng đến nàng làm ra quyết định mới thôi. Nửa ngày Viridian City hành trình, thuận buồm xuôi gió, vừa mới xuống xe, Jesse liền nóng vội mà hỏi thăm, Viridian đạo quán ở nơi nào? Ở nơi nào? Ngươi không phải muốn khiêu chiến Viridian đạo quán à? Nhanh đi à, ngươi lại vào không được. Tâm gấp cái gì? Kane rất là im lặng. Jesse không hiểu kỳ diệu ăn xẹp, đi vào một tòa thành thị. Đầu tiên muốn đi đương nhiên là Pokemon trung tâm. Viridian đạo quán khiêu chiến đều là muốn hẹn trước. Không có cái 3 năm ngày căn bản không có chỗ xếp hạng. Hiện tại đi không phải cũng là bị sập cửa vào mặt. Mà bây giờ Kane có thể nhìn thấy Giovanni phương pháp duy nhất liền là thông qua đạo quán khiêu. Chiến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.